Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. 597. Tuy rằng Dịch Hoàng Nhã có chút bị dọa đến, bất quá tâm lý của nàng tố chất coi như không sai. Rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại, nàng minh bạch ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đùa giỡn cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Dĩ vãng tiểu thông minh càng vô dụng. Ngược lại khả năng hội chọc giận đối phương, như thế, không bằng đổ một phen, dựa theo, đi qua, hiện ra phương thức, tương lai, hẳn là hồng nhan xương khô, đồng dạng là chỉ còn đường chết, chỉ có hiện tại, là bình thường, thừa lại hai cái lộ, nhất định có một cái là hiện tại, Dịch Hoàng Nhã chấn định xuống sau, liền bắt đầu quan sát hai cái lộ, những người khác phát hiện của nàng trạng thái. Trong lòng bao nhiêu có chút bội phục, không thể phủ nhận, Dịch Hoàng Nhã tuy là tiểu nhân tâm tính, nhưng nàng có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, cũng có này xuất chúng chỗ, này tâm tính chi kiên nghị, gặp chuyện chi chấn định, liền làm cho người ta cực kỳ kính nể, nếu không có gặp được phong chiếu, phỏng chừng nàng cũng sẽ không thể rơi vào cái này trang. Những người khác cuối cùng nói không chừng bị nàng đùa bỡn ở cổ trưởng gian cũng không từng phát. Hiện, sau một lúc lâu, Dịch Hoàng Nhã nói, tiền bối, ta chọn xong lộ, liền này bãi, phong chiếu ý tứ hàm xúc không rõ liếc nhìn nàng một cái. Không chút để ý hỏi, người xác định, Dịch Hoàng Nhã kiên định nói, liền này, nàng chọn xong lộ sau, cũng không rong dài, hướng tuyển định đường đi đi. Trung gian cái kia lộ đại biểu đi qua, hai bên trái phải đại biểu hiện tại cùng tương lai, Dịch Hoàng Nhã lựa chọn là bên phải lộ, nàng đi lên bên phải lộ khi, cũng giống từ kiến bách giống nhau bước chân dừng, thần sắc buộc chặt, một lát sau, Dịch Hoàng Nhã vẫn như cũ mạnh khỏe đứng ở nơi đó. Trên người không có gì biến hóa, phong chiếu thanh âm vang lên, xem ra con đường này đại biểu hiện tại tức là tức thời. Thời gian dẫn cho bọn họ sống ở tức thời, một đám người trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không muốn gặp đến một người sống sờ sờ ở trước mặt bị thời gian quy tắc gạt bỏ. Tình cảnh này thật sự dọa người, thật dễ dàng hội liên hệ đến bản thân vận mệnh, Dịch Hoàng Nhã cũng mừng rỡ như điên, bất quá nàng cũng không bị vui sướng hướng hôn đầu, không yên bất an chờ mọi người đi lên. Xác nhận là hiện tại sao? Đoàn người bước trên bên phải lộ, tiếp theo tiếp tục hướng phía trước đi nhanh, thời gian hành lang gấp khúc rất dài, không người nào biết tận cùng ở nơi nào. Đối với tu luyện giả mà nói, hoa cái hơn 10 năm, mấy trăm năm ở một chỗ thăm dò, cũng là bình thường việc, đặc biệt giống thời gian hành lang gấp khúc bực này tràn ngập thời gian pháp tắc nơi. Muốn có điều thu hoạch, cần phải nại tính tình chờ đợi, như thế lại đi trước một thời gian, khi bọn hắn dừng lại khi, phía trước vẫn là xuất hiện tam điều lối rẽ, Dịch Hoàng Nhã sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Phong chiếu hứng thú cười rộ lên, xem ra lại là quá khứ, hiện tại cùng tương lai, nói xong, hắn lười biếng xem Dịch Hoàng Nhã, Dịch Hoàng Nhã theo bản năng nhìn về phía Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa. Đáng tiếc hai người một cái trái tim băng giá cho lúc trước từ kiến bách vì nàng hy sinh. Nàng lại không có bất kỳ ngăn cản hành vi, một cái đã nhìn thấu của nàng bản tính, tự sẽ không muốn xen vào việc của người khác, cho đại ca Cho Duệ rũ mắt, cũng không hé răng, Dịch Hoàng Nhã bất đắc dĩ. Nàng trong lòng biết Phục Khinh Hoa định không sẽ giúp bản thân. Đành phải thở sâu. Coi tam con đường, lần đầu tiên gặp được lối rẽ, có Tư Kiến Bách hỗ trợ, hơn nữa nàng vận khí không sai, lựa chọn chính xác lộ, nàng có thể sống sót, lần này nàng còn có thể may mắn lựa chọn đến chính xác lộ sao? Dịch Hoàng Nhã sắc mặt đổi tới đổi lui, ngay cả ánh mắt thương phảng phất đều đau đớn đứng lên. Thấm xuất huyết hạt châu, dọc theo bạch chiết khuôn mặt hoạt hạ, thập phần khủng bố. Khả Phong chiếu mắt lạnh nhìn chằm chằm, Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa này hai đồng bạn cũng sẽ không giống Tư Kiến Bách như vậy ngốc vì nàng. Xuất đầu, nàng chỉ có thể bản thân lựa chọn, Dịch Hoàng Nhã ma cọ sát cọ, khó có thể lựa chọn, cho đến khi Phong Chiếu trở nên không kiên nhẫn, khí thế tràn ngập mở ra, Dịch Hoàng Nhã không dám lại chần chờ, lựa chọn bên trái lộ, Dịch Hoàng Nhã hướng bên trái cái kia đường đi đi, làm nàng bước trên bên trái lộ khi, sắc mặt của nàng đại biến, cả người đầu như run rẩy, bất quá giây lát gian, của nàng một đầu tóc đen nhiễm lên sương hoa, tuổi trẻ cẩn thận khuôn mặt cũng thêm thượng nếp nhăn, tóc đen đầu bạc, dung nhan thương lão, rất nhanh nàng liền theo một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tu biến thành một cái tóc trắng xóa lão. Hủ phụ nhân, nếp nhăn vẻ mặt, thẳng thắn lưng hạ tháp, miệng phát ra ôi ôi tiếng thét chói tai, ngay sau đó nhân như bột mịn bàn, hóa thành hư vô biến mất, trên người quần áo cũng như là trải qua vô số năm tháng. Ở giữa không trung phong hóa biến mất, mở rộng chi nhánh lộ ngoại mọi người trừng lớn mắt, đây là tương lai, mỗi gặp được mở rộng chi nhánh lộ, đều cần tu luyện giả bản thân lựa chọn, là tuyển quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, nó phân bố cực bất quy tắc, vô pháp dựa vào lúc trước kinh nghiệm, chỉ có thể bản thân lựa chọn đi ra một cái chính xác lộ. Này thật khảo nghiệm tu luyện giả vận khí. Sau một lúc lâu, Huyền Nguyên nói, nếu là Akika, hắn nhất định có thể lựa chọn hiện tại. Tính nàng không hay ho, Huyễn Ngu đồng ý gật đầu. Akika vận khí nhất định hảo, cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa nhịn không được nhìn về phía Bị Tiểu. La Lị ôm nãi Hoa Nhi, trong lòng phát lạnh, Dịch Hoàng Nhã kết cục cố nhiên là chính nàng làm, nhưng kế tiếp còn có thể gặp được thời gian mở rộng chi nhánh lộ. Nên đến phiên bọn họ đi lựa chọn. Phong Chiếu nhìn về phía thừa lại hai cái lộ, ánh mắt đảo qua cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa, hai người sắc mặt hơi đổi, mồ hôi lạnh nháy mắt lùi thượng lưng, nhưng bọn hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, chờ bị này vị tiền bối giống bức Dịch Hoàng Nhã giống nhau. Buộc lựa chọn một con đường, chính khi bọn hắn tuyệt vọng chờ đợi cuối cùng vận mệnh buông xuống khi, chợt nghe đến kia vị tiền bối hỏi bên người hắn nữ tu. Trước, người nói kế tiếp lựa chọn kia con đường hảo. Sở Trước liếc hắn một cái, nhìn về phía trung gian cùng bên phải lộ, nghĩ, nói, bên phải đi. Phong Chiếu cười lên tiếng, hắn hướng phía trước đi đến, giơ tay lên, trong tay liền hơn một cái loại nhỏ hoang thú. Hắn đem hoang thú phao tiến bên phải lộ, kia chỉ hoang thú tiến vào bên phải lộ khi, có chút ngây thơ. Cho đến khi nó nhận thấy được cái gì, đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp theo này con hoang thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhỏ đi. Cuối cùng biến thành phôi thai biến mất, đây là đi qua, xem ra trung gian lộ là hiện tại, Phong Chiếu khoái trá nói. Đi, liền đi đường này, cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa mở to hai mắt nhìn. Cứ như vậy, mắt thấy Phong Chiếu đã mang theo kia mấy người hướng trung gian lộ. Phục Khinh Hoa cùng cho Duệ liếc nhau, chạy nhanh đuổi kịp, trong lòng lại kinh đào hãi lãng, khó có thể bình tĩnh, bọn họ giống như đều bị nói dối, cho rằng chỉ có lấy thân thí nghiệm, tài năng lựa chọn ra một cái chính xác lộ, liền tính chọn sai, cũng chỉ có thể oán bản thân vận khí không tốt, nhưng mà Phong Chiếu trực tiếp đã đánh mất một cái hoang thú, liền chắc ra chính xác lộ. Kia lúc trước từ kiến Bách Ôn Hòa Hoàng Nhã hy sinh cũng thật không đáng giá. Không, phải nói, từ lúc Dịch Hoàng Nhã quyết định đối Tiểu Huyền Vũ ra tay khi nên đã chết, nhân nàng tung ra thời gian hành lang gấp khúc, mới có thể nhặt hồi một cái mệnh, nhưng làm cường giả Phong Chiếu, nơi nào cho phép nàng tự làm tiểu thông minh, liền mượn nước đẩy thuyền, từ nàng làm tử, từ kiến Bách là cái không đầu óc. Một lòng muốn che chở nàng, chết ở chỗ này cũng là bình thường. Dịch Hoàng Nhã tuy có tiểu thông minh, nhưng nhân Phong Chiếu tuyệt đối thực lực áp chế, làm cho nàng không dám lỗ mãng, thậm chí không thể đi chắc thử một chút, có phải không phải nhất định cần người đến thí nghiệm tam con đường. Đáng tiếc nàng bị Phong Chiếu áp chế không dám phản kháng. Cuối cùng không công đã đánh mất tánh mạng. Về phần Phong Chiếu vì sao ở hai người sau khi, không có ra tay với bọn họ, cũng tốt lắm lý giải, dù sao cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa thoạt nhìn đều rất bình thường. Tại kia chỗ địa hạ động rộng rãi bên trong, bọn họ cũng không có chủ động đối Tiểu Huyền Vũ ra tay. Phong Chiếu đối bọn họ chết sống cũng không thèm để ý. Cho nên mới vừa rồi làm cho bọn họ nhặt hồi một cái mệnh. Nháy mắt hai người đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận. Cũng may mắn không thôi. Đối với Phong Chiếu hành vi, Sở Trước đám người phản ứng thập phần bình thản, phảng phất sự tình vốn là nên như thế. Dịch Hoàng Nhã cùng Từ Kiến Bách Tử, vẫn chưa ở mọi người trong lòng lưu lại cái gì dấu vết. Tiếp tục ở thời gian hành lang gấp khúc chung qua lại. Kế tiếp, bọn họ lại gặp được vài thứ mở rộng chi nhánh lộ. Mỗi lần đều là Phong Chiếu trực tiếp theo không gian chung cào ra một cái tiểu hoang thú. Quăng đi vào dò đường, tìm được biểu đại hiện tại lộ sau. Tiếp tục đi trước, tam điều thời gian mở rộng chi nhánh lộ. Chỉ cần dùng sinh mệnh thể đến thí nghiệm, chỉ cần là còn sống sinh mệnh là được. Không nhất định cần tu luyện giả. Như thế ở thời gian trong hành lang gấp khúc đi qua mấy năm. Nhất thành bất biến hoàn cảnh rốt cục phát sinh biến hóa. Xương trắng bên trong, ẩn có bạch quang hiện lên, như là điện quang, hoặc như là chạy ở xương trắng bên trong linh quang. Bọn họ ở thời gian hành lang gấp khúc đi qua mấy năm. Chung quanh hoàn cảnh nhất thành bất biến, đường hai bên vĩnh viễn tràn ngập xương trắng, trực giác xương trắng bên trong nguy hiểm. Không người dám dễ dàng nếm thử tiến vào xương trắng bên trong. Chính là Phong Chiếu, cũng là cẩn thận chiếm đa số. Hiện thời này xương trắng chung, vậy mà xuất hiện bạch quang, mặc dù không biết là cái gì, lại nhân nó ẩn chứa lực lượng, nhường mọi người trong mắt không khỏi hơn vài phần khát vọng. Phong Chiếu thả người dựng lên, đưa tay tham tiến xương trắng bên trong. Đem một cái bay nhanh mà qua bạch quang sinh sôi cào ra đến. Mai kia đắc thủ, hắn nhanh chóng bước ra, chưa bị xương trắng hít vào đi. Bạch quang bị hắn chộp trong tay, phát ra một loại thần bí hơi thở. Phong Chiếu nắm bắt bạch quang, hướng bọn họ cười cười, nói, xem ra đây là thời gian ánh sáng, hắn dùng linh thức tra xét. Như có đăm chiêu nói. Này lũ thời gian ánh sáng lý ẩn chứa 10 năm phân thời gian quy tắc. Có thể cho phép không minh cảnh lấy hạ tu luyện giả tìm hiểu đến linh quang cảnh quy tắc dịch. Hoàng Nhã từng nói, mỗi luyện hóa một luồng thời gian ánh sáng, có thể cho tu luyện giả nhiều ra 50 năm tới 100 năm hiểu được. Hiện thời xem ra, cũng không chính xác, nhân thời gian ánh sáng ẩn chứa thời gian lực lượng có lớn có nhỏ. Hình thành thời gian cũng có chiều dài đoàn, này lũ thời gian ánh sáng chỉ có 10 năm thời gian lực lượng. Tu luyện giả luyện hóa sau, có thể tìm hiểu trong đó quy tắc, mặc kệ tìm hiểu đến bao nhiêu, đối tu luyện giả mà nói, đều có điểm rất tốt chỗ, có thể cực nhanh tăng lên đối tu luyện hiểu được, mau chóng tấn giai, tuy rằng chỉ có 10 năm phân thời gian lực lượng, bất quá mọi người thấy nó ánh mắt vẫn là thập phần lửa nóng. Thời gian ánh sáng quả thực tựa như tác tệ khí, chỉ cần tìm kiếm đến thích hợp bản thân, đem chi luyện hóa, có thể trước tiên tìm hiểu đến rất cao cảnh giới quy tắc hiểu được. Đối tương lai tấn giai khi có điểm rất tốt chỗ, ở đây nhân tu vi đều không thua kém thánh đế cảnh. Này lũ thời gian ánh sáng tác dụng không lớn, Phong Chiếu tìm một cái có thể cất chứa quy tắc pháp khí. Đem chi gửi đi vào. Bọn họ dùng không đến, có thể cấp những người khác, Bạch Ly Sơn còn có rất nhiều gào khóc đòi ăn tiểu đệ. Phong Chiếu này lão đại làm được cũng thập phần đủ tư cách. Tìm được cái gì thứ tốt, cũng sẽ quăng cho bọn hắn một ít. Xương trắng chung có một loại không hiểu hấp lực, bọn họ không dám vào nhập xương trắng chung, chỉ có thể đứng ở bên cạnh chỗ. Tại kia bạch quang trải qua khi, tay mắt lanh lẹ ra tay đem bắt giữ. Tuy rằng hiệu suất không cao, thắng ở an toàn, Huyền Nguyên đầu tiên liền bắt giữ đến một luồng thời gian ánh sáng. Này lũ thời gian ánh sáng có chút tráng kiện, bên trong ẩn chứa thời gian là 100 năm phân, có thể cho nhân hoàng cảnh tu luyện giả tìm hiểu tinh linh cảnh quy tắc. Hết chương.